Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 681, chân chính thần thông. Chương 681, chân chính thần thông, cái gì? Có tin tức, như vậy tốt quá, ở nơi nào, có thể cầm trở về rồi. Nghe được tin tức này, Diệp Chân gương mặt kinh hỉ. Diệp Chân tại tiên cảnh linh mạch bên trong tu luyện, vốn cho rằng có thể đợi đến ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất Quan tin tức. Không có nghĩ rằng, Diệp Chân khổ tu đều kết thúc, Dương Nhất Quan bên kia còn bặt vô âm tín. Cấn thổ linh châu Diệp Chân cũng là không chút nghĩ, không nghĩ tới vậy mà trước có tin tức, còn không có cầm về. Vừa mới tìm được một đầu cực kỳ thuần túy thổ hệ yêu thú bộ dạng. Bản tọa đang muốn an bài mấy vị thần giáo cao thủ tiến đến săn giết. Chu lệnh nói ra, nắm chắc hẳn là rất lớn a. Diệp Chân có chút ân cần, chỉ cần cầm tới cái này cấn thổ linh châu, là hắn có thể đủ chú mạch, chân chính mình đúc thành một mạch công kích loại thần thông võ kỹ. Kiếm tâm thông minh sát chiêu tâm kiếm mặc dù uy lực khá lớn, nhưng chỉ có một chiêu như vậy, lúc đối chiến liền có vẻ hơi không đủ dùng, mà lại khôn nguyên thần trưởng có thể công có thể thủ. Nếu là tu luyện thành công, Diệp Chân sẽ càng thêm kháng tạo. Nhìn lấy Diệp Chân mong đợi thần sắc, nội sự đường đường chủ Chu lệnh thần sắc có chút dừng lại. Cái này khó mà nói. Làm sao? Diệp Chân biến sắc, cái khác Linh Châu còn dễ nói. Cái này cấn thổ Linh Châu săn bắt độ khó lại là lớn nhất. Cơ hồ 9/9 thuộc tính lực lượng thuần túy yêu thú đều có một ít đặc thù giữ nhà bản sự. Lần này bọn hắn tìm tới chính là thuần túy thổ hệ yêu thú là thiên giai trung phẩm yêu thú vô ảnh. Xuyên sơn thú, chém giết đầu này yêu thú bản thân cũng không phải là rất khó khăn. Nhưng cái khó chính là một khi một kích không trúng, liền có khả năng bị đầu này yêu thú lợi dụng nó thiên phú thần thông độn thổ trốn xa. Nói đến đây, Chu lệnh chép chép miệng nói, độn thổ a, đây chính là chân chính thần thông, không phải chúng ta tu luyện thần thông võ kỹ có khả năng so sánh. Cho nên, độ khó rất lớn a, chỉ có chút một tia sai lầm, cái kia vô ảnh xuyên sơn thú liền có thể đào thoát. Lần này hành động liền có thể ngâm nước nóng. Mặc dù bản tọa phái ra tinh nhuệ nhất tiểu đội, xác suất thành công chỉ sợ cũng sẽ không siêu cái này 50%. Chu lệnh nói ra, nghe vậy, Diệp Chân lông mày lập tức nhíu lại. Vô ảnh xuyên sơn thú Diệp Chân là biết đến. Chính như Chu lệnh nói, loại này yêu thú bản thân chiến đấu cũng không phải là quá mạnh. Bình thường chú mạch cảnh ngũ lục trọng võ giả cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết. Nhưng vấn đề là nhất định phải nhất kích tất sát, bằng không lập tức liền sẽ trốn vào mặt đất biến mất không còn tăm hơi, vô cùng khó có thể đối phó. Bất quá đối Diệp Chân mà nói, độ khó cũng không phải là quá lớn, bởi vì Diệp Chân tu tập kinh hồn thiên lôi tê liệt tác dụng, đối phó lên cái này vô ảnh xuyên sơn thú đến rất có hiệu quả. Chu đường chủ, ngươi phái ra tiểu đội xuất phát hay không? Nếu không ta cùng bọn họ cùng đi. Ta đi, nói không chừng có thể giúp điểm bận bịu. Ngươi biết, ta tu tập bí thuật kinh hồn thiên lôi có thể sẽ có chút tác dụng. Diệp Chân sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là cái này cực kỳ thuần túy thổ hệ yêu thú vô cùng khó tìm. Nếu là lần này săn giết thất bại, Diệp Chân khả năng còn cần các loại một đoạn thời gian rất dài mới có thể tìm được cấn thổ linh châu. Chu lệnh khẽ giật mình, lập tức cười cười, đương nhiên có thể, săn giết tiểu đội người, sẽ phi thường vui lòng. Bất quá, ngươi nếu là tiến về, là không có ngoài định mức nhiệm vụ thù lao, làm sao lại như vậy? Diệp Chân cười cười, tại Nhật Nguyệt thần giáo bên trong, thần giáo an bài rất nhiều nhiệm vụ mặc dù mang theo cưỡng chế tính, bất quá đều có nhất định phần thưởng phong phú, linh tinh, đan dược, thậm chí là tại cực phẩm linh mạch bên trong tu luyện cao cấp như thế ban thưởng đều có. Đi thôi, đây là bọn hắn liên hệ phù tấn. Bọn hắn đoán chừng nửa ngày bên trong liền sẽ xuất phát. Như thế, đa tạ Chu đường chủ. Nhìn lấy Diệp Chân nhanh chóng rời đi thân ảnh, nội sự đường đường chủ Chu Lệnh con mắt từ từ híp lại thành một đầu dây. Trong khóe mắt, tất cả đều là âm lãnh. Thông qua Chu Lệnh cho liên hệ phù tấn, Diệp Chân cùng săn giết tiểu đội có liên lạc. Bọn hắn nguyên chuẩn bị tại sau nửa canh giờ xuất phát. Tại cùng Diệp Chân ước định địa điểm tập hợp về sau, bọn hắn để lại cho Diệp Chân một canh giờ thời gian chuẩn bị. Xuất phát thời gian chậm trễ nửa canh giờ. Muốn nói chuẩn bị, Diệp Chân cũng không có gì chuẩn bị. Cho Phong Khinh Nguyệt cùng Điền Quý Trương hai người thông báo một tiếng. Hai người này là Diệp Chân trước mắt tại Nhật Nguyệt Thần Giáo quan hệ nhất mật hai người. Điền Quý Trương cũng chẳng có gì. Phong Khinh Nguyệt sau khi biết, lại đề nghị muốn cùng Diệp Chân cùng đi. Bất quá, Diệp Chân không có đồng ý, bởi vì theo vị kia săn giết tiểu đội trưởng thuyết pháp, săn giết vô ảnh xuyên sơn thú, nhân số tuyệt đối không thể nhiều, càng nhiều càng dễ dàng đánh rắn động cỏ. Nếu không phải là bởi vì Chu Lệnh nguyên nhân, Diệp Chân lại là nhiệm vụ này được lợi người, bọn hắn cũng sẽ không cho phép Diệp Chân gia nhập. Từ Phong Khinh Nguyệt nơi này cách mở, Diệp Chân cũng không có vội vã đi tập hợp, mà là đi đến Trúc Hải Linh Viện. Ôi, tiểu tử ngươi nửa năm không gặp, vậy mà đột phá đến chú mạch cảnh. Thật xa, Bạch Tự tại Bạch Lão trông thấy Diệp Chân là được nở nụ cười. Đi cực phẩm linh mạch bên trong đóng nửa năm quan, đã đột phá, ngươi lão đây, gần nhất vẫn tốt chứ? Vẫn được. Liền là nhìn ngươi tiểu tử cũng đột phá đến chú mạch cảnh. Nóng mắt a, Bạch Lão cười ha hả nói. Nghe vậy, Diệp Chân thần sắc trở nên có chút khó chịu. Bạch Lão, đi, đều đã nhiều năm như vậy, còn cần ngươi tiểu tử an ủi ta à? Lão phu đó là trước kia lúc tu luyện dẫn đến trong huyết mạch tiên thiên linh huyết tiêu hao quá mức, không cách nào chú mạch, đã sớm nhìn nói chuyện. Còn cần đến lấy ngươi kiêng kỵ a. Bạch Tự tại gương mặt cởi mở. Thế nào, lần này lại muốn tại linh viện bên trong tu luyện rồi? Bạch Tự tại hỏi. Không phải, vừa trở về lập tức liền muốn đi ra ngoài. Trước khi đi cố ý tới thăm ngươi một chút lão. Diệp Chân nói ra. Lại muốn ra ngoài a? Cẩn thận a, thế đạo này lòng người hiểm ác, vạn sự lưu thêm cái tâm nhãn. Người lão cứ yên tâm đi, đây là ta sai người mua được 30 đàn thập bát tử linh nhưỡng. Người lão nhưng kiềm chế uống. Không đợi Diệp Chân nói cho hết lời, Bạch Tự Tại liền cầm lên một vò đẩy ra bùn phong, giơ vò rượu lộc cộc uống điên cuồng. Coi như Diệp Chân không khỏi lật lên bạch nhãn. Người lão chậm rãi uống. Ta đi trước, lần sau có rảnh trở lại thăm ngươi. Trúc Hải Linh Viện trước, nhìn lấy đi xa Diệp Chân bóng lưng, Bạch Tự Tại chép miệng trông ngóng miệng, trong đôi mắt đột nhiên nổi lên một tia cổ quái. Hoa nhi này, Diệp Chân sở dĩ cố ý đến xem Bạch Tự Tại, nguyên nhân chủ yếu nhất là hơn một năm trước Bạch Tự Tại cho Diệp Chân mở rộng cánh cửa tiện lợi. Sự kiện kia, Diệp Chân một mực ghi ở trong lòng. Nếu không phải Bạch Tự Tại hỗ trợ, Diệp Chân một bước chậm, từng bước chậm, có thể vượt qua hay không Quy Linh Đại Hội đều là hai chuyện. Diệp Chân một mực nhớ kỹ tình này, cho nên có thời gian liền sẽ dành thời gian đến xem một cái. Về phần đưa ra tới Linh Tửu, đối với Diệp Chân bây giờ thân gia mà nói, cũng không tính cái gì. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân đạt tới địa điểm tập hợp. Mà địa điểm tập hợp, sớm có ba tên võ giả ở nơi đó chờ. Một tên hình thể khôi ngô trung niên võ giả, một tên gầy yếu lão giả, cộng thêm một tên dáng người đầy đặn trung niên phụ nhân. Tại hạ Diệp Chân, cực khổ ba vị chờ lâu. Diệp Chân vội vàng nghênh tiếp: "Hầu bá, Phù Lãng, Ngư Tiêm, gặp qua Diệp đường chủ." Ba người từng cái chắp tay mấy Diệp Chân chào. Hầu bá là tên kia trung niên võ giả, phát ra tu vi khí tức cao tới chú mạch cảnh lục trọng. Chính là trong ba người tu vi mạnh nhất. Cái kia gầy yếu lão giả cùng trung niên phụ nhân đều là chú mạch cảnh ngũ trọng tu vi. Theo thứ tự là Phù Lãng cùng Ngư Tiêm. Về phần tại sao gọi xưng Diệp Chân vì Diệp đường chủ, nguyên nhân rất đơn giản. Diệp Chân bây giờ tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong là kim nguyệt cấp bậc võ giả. Còn tại Nguyệt Hoa Đường treo cái phó đường chủ tên tuổi. Mà ba người này, ngoại trừ hầu bá là ngân tinh cấp bậc bên ngoài, hai người khác chỉ là bình thường nội sự đường võ giả. Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú tại cách này 130 vạn dặm Hắc Tu Sơn bên trong. Khoảng cách xa xôi, dự tính cần gần nửa tháng tả hữu mới có thể đuổi tới. Chúng ta lập tức lên đường đi. Diệp đường chủ, ngươi là đơn độc phi hành hay là cùng chúng ta cùng cưỡi một ngựa? Hầu bá chỉ thiên không xoay quanh một cái thiên giai trung phẩm yêu thú Thiết Vĩ Kim Điêu. Cùng một chỗ đi, Diệp Chân suy nghĩ một chút nói ra. Thiên giai trung phẩm Thiết Vĩ Kim Điêu bình thường tốc độ cao tới 1 vạn dặm ra mặt. Tốc độ cực hạn có thể đạt tới 18.000 dặm trở lên. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mặc dù có thể đuổi theo cái tốc độ này, thời gian ngắn còn có thể, một lúc sau liền sẽ vô cùng cố hết sức. Theo hầu bá trong tay bay ra một đạo phù quang, dương cánh vượt qua trăm trượng, thân thể dài đến 150 mét Thiết Vĩ Kim Điêu liền chậm rãi hạ xuống. Ánh sáng thời gian lập lòe. Hầu bá, Phù Lãng, Ngư Tiêm, Diệp Chân bốn người phân biệt nhảy lên Thiết Vĩ Kim Điêu phần lưng. Bất quá bốn người ở giữa rất có ăn ý, mỗi người đều khoảng cách lấy chừng 50 mét khoảng cách, cũng không có cách quá gần. Chợt nhẹ nhọn lệ, Thiết Vĩ Kim Điêu phóng lên tận trời, cao tốc phi hành mang tới cương phong, phá ở trên mặt giống như cương đao. Bốn người cũng trong cùng một lúc chống lên linh giáp. Diệp đường chủ, tính toán ra, chúng ta hẳn là cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta sao có thể có tại cực phẩm linh mạch bên trong tu luyện cơ hội. Tháng trước, ta tại cực phẩm linh mạch bên trong khổ tu 1 tháng. Tu vì vậy mà thuận lợi đột phá, lão đầu cùng đầy đặn nữ nhân lời nói đều vô cùng ít ỏi. Chỉ có hầu bá vô cùng hay nói, may mắn đi. Diệp Chân cười cười, làm sao có thể là may mắn đâu. Ma Âm công tử Thương Lệnh Kỳ a, mấy năm trước ta đã từng cùng hắn từng có một lần ngắn ngủi giao thủ. Khi đó, tu vi của ta còn cao hơn hắn nhất trọng, không nghĩ tới, 7 chiêu, liền để ta bị thua. Ngươi là thế nào đánh bại hắn? Cho ta tâm sự. Hầu bá gương mặt hiếu kỳ, trên đường đi. Hầu bá vấn đề cơ hồ là một cái tiếp theo một cái. Chỉ cần Diệp Chân tranh giành mở trong mắt, liền hỏi cái này hỏi cái kia. Thời gian cũng là tính qua được nhanh. Trên đường ngoại trừ gặp phải mấy cái lưu thoán phi hành yêu thú bên ngoài, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Đương nhiên, loại kia chuyên môn tại giã ngoại giết người cướp của võ giả, cũng đụng phải mấy đợt. Bất quá, những người này nhãn lực kình đều tặc cao, nhìn thấy Diệp Chân cái này một đợt người, đều là có bao xa tránh bao xa. Trên đường đi, Diệp Chân trừ tu luyện ra, liền là đem thần niệm chìm vào Thận Long Châu bên trong quan sát. Muốn biết Thận Long Châu giải trừ lớp phong ấn thứ 3 về sau biến hóa, có thể nhìn xem xét một đường, cũng không có quan sát ra cái gì. Đương nhiên, cái này cùng Diệp Chân chỉ có thể dùng thần niệm quan sát, không dám có chỗ nếm thử có quan hệ, chỉ có thể chờ đợi đến cầm tới Cấn Thổ Linh Châu về sau làm tiếp thử. Trên đường đi, Thiết Vĩ Kim Điêu ngoại trừ cách mỗi 2-3 ngày nghỉ ngơi mấy canh giờ bên ngoài. Một mực tại phi hành, ước chừng phi hành 14 ngày tả hữu. Khi mọi người trong tầm mắt xuất hiện một tòa đen xì đại sơn thời điểm. Hầu bá trong tay phù quang lần nữa thoáng hiện. Thiết Vĩ Kim Điêu tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Hắc Tu Sơn đến, Vô Ảnh Xuyên Sơn thú hẳn là ngay ở chỗ này. Hắc Tu Sơn bên trong. Nói, hầu bá lại đánh ra một đạo phù quang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.